gốc của nó, như đạo đức hiếu sinh, dạy nó lòng thương yêu. Từ con vật, con kiến này kia mình dạy cho hành động đừng giết, tránh dậm đạp. Bắt đầu mình dạy con thì mấy con sẽ đọc cái bộ sách giáo án rèn nhân cách đạo đức con người đó, cái bộ sách thầy có viết, mấy cái bộ sách như đức hiếu sinh rồi đó, thì mấy con sẽ đọc, mấy con dạy các em để cho nó sống có đạo đức. Mấy con hướng dẫn cho nó dần nó sống theo cái, từ cái mỗi cái bài dạy đạo đức đó nó biến ra cái hành động sống của nó, thì mấy con sẽ dạy các em nó sẽ trở thành tốt. Mấy con có con mà mấy con có cái nhiệm vụ lo như vậy là thầy thấy tuyệt vời. Dạy đạo đức là phải dạy bằng hành động, dạy lý thuyết. À bây giờ con phải làm vậy vậy, khi đi con hoặc thấy nó thấy kiến rồi nó giết nó, con đừng làm vậy con. À hoặc là có những con mũi á, thì mình dỡ mồm ra mình quạt mình đuổi nó, đừng có đập giết nó to. Nó đến nó xin chúng ta chút ít máu mà chúng ta sợ nó cắn, truyền nhiễm chúng ta sợ thì chúng ta văng mồm, chúng ta tránh đừng cho nó cắn, chúng cho nên gì chúng ta quạt đuổi nó thôi. Nó sống không có bao lâu rồi nó chết. Những con mũi, con lăng quăng đó, con mũi. Cho nên mình dạy nó bằng cái hành động đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu trước. Mà đạo đức hiếu sinh nó rất nhiều không? Thầy đã cho xin phép in 2 tập rồi. Mấy con sẽ tìm cái sách đó thì mấy con dạy các cháu hiếu sinh. Rồi kế đó dạy về đức ly tham, về đức chung thủy, đức đạo đức gia đình đó con. Để cho những người có gia đình, để cho những người mà sống để biết tôn trọng và cung kính nhau ở trong cái gia đình mà không xảy ra những cãi cọ tranh chấp, xung đột. Đó là cách thức học đạo đức. Bộ sách đạo đức của thầy nó tới 10 mấy tập này, mà nó dạy từ trẻ con cho đến người lớn đầy đủ hết. Đó là sách đạo đức. Đạo Phật đi vào phải học đạo đức rồi con. Con còn hỏi thầy cái gì nữa không con? Thưa thầy, đạo Phật như nhận cao nhân chi sơ tính bổn thiện, phẩm tử phẩm giao. Nhân chi sơ tính bổn thiện đó là tốt chứ không phải xấu con, nhưng mà đó là cái thiện của Nho giáo, cái thiện của Nho giáo. Nhưng mà Nho giáo là một cái nền đạo đức của phong kiến, cho nên nhân nghĩa lễ trí tính nó đúng, nhưng mà tam can ngũ thường nó sai. Bởi vì cái nó thí dụ như một ông cha sai mà đánh con này kia nọ thì nó chấp nhận, người con phải dâng lệnh, người tôi phải vua bảo chết phải chết, thì cái điều này sai. Bởi vì cái nhân phẩm của con người nó có cái bình đẳng công bằng, chứ không thể con làm cha. Cho nên nền đạo đức của Phật giáo nó công bằng, không làm phụ mình. Con của mình sinh ra mình tức giận mình tát tay mình đánh nó được, chứ không phải không. Nhưng Nho giáo thì cho là đúng, nhưng Phật giáo cho là đúng. Cho nên nó có khác xa ở chỗ này. Cho nên nó đúng, có cái đúng mà có cái sai. Bởi vì nó là đạo đức rồi. Tam can thì sai mà ngũ thường thì đúng.